Do dự một chút, trong lòng người mặc thanh bào này thầm hừ lạnh nhưng không dám biểu lộ ra, cầm chiếu chỉ trong tay bắt đầu đọc. Nội dung cụ thể Vương Lâm không nghe, chỉ nghe được trong chỉ ý của tiên hoàng là bảo hắn sáng sớm 7 ngày sau tới tiên đạo điện của hoàng cung tiến hành đại lễ sắc phong. Vương Lâm ở Tử Dương Tông đã từng được biết mỗi một tu sĩ dược thiên tôn, tự thân tiên hoàng mỗi đời đều sắc phong. Đây là một hình thức tượng trưng, lúc sắc phong sẽ có một màn khiêu chiến và lễ tế, trong dĩ vãng thì cũng chẳng có gì. Dù sao thì dược thiên tôn đã được phân ảnh của tiên tổ ở thiên tôn nhất tán thành, rất ít người tới tự rước nhục. Người mặc thanh bào kia đọc xong thánh chỉ cũng không thấy Vương Lâm đi ra, trong lòng hơi bất mãn, lưu lại thánh chỉ rồi xoay người rời đi. Đại lễ sắc phong này không biết Liên Đạo Chân sẽ làm thế nào. Ở đó hẳn có thể gặp được người điên. Vương Lâm trầm mặc thần thức đảo qua Đông Thành nhưng không thấy Liên Đạo Phi. Cách chương.